Linh Nhưỡng, xem ra phẩm chất cũng không tệ lắm. Trung niên tu sĩ Linh Thức đã kiểm tra kỹ lưỡng ngọc tẩy linh lộ. Mặc dù không phát hiện bất kỳ điều gì bất thường, có thể do tính cẩn trọng, ông không uống ngay lập tức. Ông muốn ở lại đây thêm một lúc, không thể vội vàng, sẽ nhấm nháp thức uống ngon khi trở về. Ông cười và cho bình ngọc tẩy linh lộ vào trong túi trữ vật. Có thể, việc thả câu bảo vật còn quan trọng hơn. Lục Huyền gật đầu đồng ý, lần đầu gặp nhau, hắn đã hiểu được cách hành xử của trung niên tu sĩ này. Dù sao, sự chú ý của ông ta còn cẩn thận hơn cả hắn. Mặc dù không nhấm nháp ngọc tẩy linh lộ, hành động của Lục Huyền lần này vẫn thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Thạch Tử Thần có vẻ nhiệt tình hơn nhiều. Đầu tiên là cần phải chọn một vị trí thích hợp, điều này cực kỳ quan trọng. Thiên Bảo Chân Hà chứa đựng cơ duyên và phiêu lưu. Đối với những tu sĩ thả câu, không có gì gọi là an toàn. Thường xuyên có tu sĩ gặp nạn vì các lý do khác nhau, trong khi số lượng và phẩm giai bảo vật ở các vị trí khác nhau có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, những vị trí thượng đẳng ở biên giới Thiên Bảo Chân Hà cơ bản đều bị các đại tông môn và thế lực lớn chiếm giữ. Tán tu chỉ có thể tìm nơi khác để cầu may. Ngoài ra, thời điểm thả câu cũng rất quan trọng. Thiên Bảo Chân Hà sẽ có những đợt linh triều đặc biệt, khi đó nguy hiểm gia tăng và các bảo vật quý giá cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Tôi từng câu được một mảnh vỡ pháp bảo trung phẩm trong một đợt linh triều bùng phát. Thạch Tử Thần, tự mãn, giống như vừa câu được con cá lớn, hận không thể khoe khoang khắp thành phố. Lục Huyền âm thầm chửi bới trong lòng, gật đầu nhẹ nhàng và ghi nhớ những gì đối phương nói. Còn nữa, việc chọn công cụ cũng cực kỳ quan trọng. Cần câu nhất định phải được chế tác từ linh trúc thượng đẳng hoặc cao giai linh quáng, và trên cần câu phải có cấm chế dày đặc. Gia cố chỉ là yêu cầu cơ bản nhất. Đôi khi, để bắt linh ngư thủy thú hoặc các bảo vật khác, cần phải đặt thêm cấm chế đặc biệt để đảm bảo tỷ lệ thành công cao nhất. Cần câu của ta, ô diệu linh can, được chế tạo từ hơn vạn cân ô diệu thạch, kết hợp với nhiều loại linh quáng khác, phẩm giai lên tới ngũ phẩm. Mặc dù khả năng đối kháng bình thường, nhưng khi dùng để thả câu, hiệu quả lại rất ấn tượng. Thạch Tử Thần khoe khoang với cần câu đen nhánh trong tay. Bỏ ra nhiều tiền để chế tạo một cần câu pháp khí như vậy, quả đúng là có phong thái của lão câu cá truyền thuyết. Lục Huyền trong lòng âm thầm ghen tị, nhưng trên mặt lại lộ vẻ hâm mộ. Ngũ phẩm cần câu, Thạch đạo hữu chắc chắn đã câu được vô số bảo vật từ Thiên Bảo Chân Hà rồi. Trung niên tu sĩ mặt có chút ngượng ngùng. Hắn cười lớn. Ngoài cần câu, dây câu và lưới đánh cá cũng rất quan trọng. Thạch mỗ đã ở bên ngoài Thiên Bảo Chân Hà nhiều năm và thấy không ít tu sĩ vì dây câu và lưới đánh cá kém chất lượng mà bỏ lỡ cơ hội quý giá để câu được bảo vật. Mỗi lần đều khiến người ta tiếc nuối không thôi. Trung niên tu sĩ cảm thán, quả thực là đáng tiếc. Lục Huyền phụ họa. Dù không thể cảm nhận được cảm xúc đó, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó. Để bồi dưỡng một cây linh thực cao giai đến độ chín mùi, mong đợi bảo vật lớn như vậy, nhưng ngay khi sắp thu hoạch được phần thưởng phong phú, lại không may gặp phải sự cố, khiến ánh sáng tự tiêu tán. Nghĩ đến đó mà nghẹn thở. Ngoài điều đó ra, không thể không nhắc đến việc câu bảo vật từ các con mồi. Thường thấy nhất là các loại linh trùng mà thân thụ, linh ngư thủy thú yêu thích. Một số thiên tài địa bảo cũng có sức hấp dẫn rất lớn đối với thủy quái và yêu ma. Thậm chí, có thể dùng huyết nhục và thần hồn từ chân hà để câu lên một số bí thuật ma đạo. Vì vậy, việc chọn đúng con mồi là vô cùng quan trọng. Cuối cùng, yêu cầu đối với người câu cũng rất nghiêm ngặt. Biên giới Thiên Bảo Chân Hà không an toàn, khi câu lên bảo vật thường đòi hỏi phải có thân thể cường hãn để chống chọi, nếu không thì rất khó đọ sức với các loại linh ngư và thủy thú cao giai trong thời gian dài. Sau khi câu lên, cần phải có thực lực cường đại để hàng phục và trấn áp chúng. Nếu vì thực lực không đủ mà mất bảo vật, đó sẽ trở thành trò cười. Thạch Tử Thần gật gù đắc ý nói. Đương nhiên, thần hồn của tu sĩ cũng phải mạnh mẽ. Khi thả câu, trong chân hà có nhiều tồn tại quái dị, có thể mê hoặc người câu. Nếu linh thức kém cỏi, tâm trí không kiên định, rất dễ bị rơi vào chỗ sâu của chân hà, vạn kiếp bất phục. Trung niên tu sĩ ngữ trọng tâm trường nói với Lục Huyền, đa tạ Thạch đạo hữu đã nhắc nhở, Lục mỗ ghi nhớ trong lòng. Lục Huyền trịnh trọng cảm kích nói. Thạch Tử Thần nói. Mặc dù đây chỉ là những kiến thức cơ bản về việc thả câu tại Thiên Bảo Chân Hà, và không đề cập đến những thông tin cụ thể về bảo vật, nhưng đối với người mới như hắn, đó là một sự trợ giúp rất lớn, giúp hắn tránh được nhiều đường vòng. Nếu có thể bồi dưỡng linh trúc cao dài, rèn thành cần câu thượng đẳng, rồi mang đến Thiên Bảo Chân Hà, bán cho các lão câu cá ở đây, chắc chắn sẽ bán được giá cao. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, Câu bảo vật tưởng chừng đơn giản, nhưng bên trong lại có rất nhiều bí quyết. Nếu Lục đạo hữu có hứng thú, có thể tìm hiểu thêm. Trung niên tu sĩ từ tốn nói. Không giấu gì Thạch đạo hữu, thu hoạch được bảo vật thú vị bằng phương pháp này, Lục mỗ thật sự muốn thử một lần. Lục Huyền nói với vẻ mặt kích động. Đúng vậy, so với việc thám hiểm bí cảnh, việc thả câu bảo vật tại Thiên Bảo Chân Hà an toàn hơn nhiều. Tuy nhiên, để câu được bảo vật như ý trong lòng không hề dễ dàng, rất nhiều yếu tố cần được xem xét. Chỉ cần một yếu tố không đạt, rất khó mà câu được. Mấy chục năm không câu được một bảo vật hài lòng cũng là chuyện thường. Nhưng nhớ đừng vì thế mà mê đắm, bỏ bê tu luyện, Thạch Tử Thần trầm giọng nói. Vì tấn thành công nên mới tới đây thả cả câu, hy vọng có thể tìm thấy chút hy vọng mong manh từ Thiên Bảo Chân Hà thần bí này. Tốt, Lục mỗ sẽ không vì thế mà bỏ bê tu hành. Lục Huyền vội vàng đáp, dù sao với hắn có tu luyện hay không cũng không khác biệt nhiều, chi bằng tận hưởng thú vui thả câu bảo vật. Sau này khi vào Tàn Khuyết Động Thiên, đây sẽ là một nơi tuyệt vời để lui tới. Hắn thầm nghĩ, ban đầu ta nghĩ khi vào Tàn Khuyết Động Thiên, thời gian dài ngăn cách sẽ rất cô độc. Nhưng với sự tồn tại của Thiên Bảo Chân Hà, cùng đông đảo lão câu cá bên bờ sông, ta lại có thêm chút hy vọng. Thạch đạo hữu, nên đi đâu để mua cần câu, mồi câu và những thứ cần thiết khác? Lục mỗ nghe đạo hữu nói mà lòng ngứa ngáy không yên. Lục Huyền mỉm cười nói. Dọc theo nơi này, đi xuống khoảng 800 dặm, có một cửa hàng nhỏ chuyên bán những vật dụng liên quan đến thả câu. Trong đó, có nhiều loại cần câu và mồi câu để đạo hữu lựa chọn. Dù cửa hàng nhỏ, nhưng chủ tiệm có lai lịch không tầm thường. Nhiều năm trước đã mở tiệm ở đó, với tu vi nguyên anh cảnh giới, thế nhân gọi ông ta là Ngư Điếm Chủ. Chủ quán Ngư Điếm tính tình có chút kỳ lạ, nhưng đối với chúng ta, những người đi câu thì không tệ, đạo hữu Lục không cần bận tâm. Tốt, sau khi mua đủ ngư cụ, Lục mỗ sẽ lại đến tìm Thạch đạo hữu, được không? Lục Huyền hỏi, được, vừa vặn để giải buồn. Lục Huyền theo chỉ dẫn của vị tu sĩ trung niên, cưỡi kiếm quang bay dọc theo Thiên Bảo Chân Hà về phía hạ lưu. Trên đường đi, đúng như lời Thạch Tử Thần đã nói, không phải chỗ nào dọc bờ sông cũng có thể câu được bảo vật, chỉ có những vị trí đặc thù mới có tu sĩ lặng lẽ thả câu. Trong quá trình đó, hắn gặp hơn 10 tên tán tu kết đan, và còn thấy một nhóm tu sĩ mặc pháp bào chế tác tinh xảo tụ tập tại một chỗ, nhìn qua có vẻ xuất thân từ danh môn chính phái. Khi đám người này thấy Lục Huyền, có người tò mò nhìn thoáng qua, có người cảnh giác quan sát, nhưng phần lớn sự chú ý vẫn dồn vào cần câu trong tay họ. Lục Huyền tiến đến gần nơi cần đến, ánh mắt bị thu hút bởi một căn nhà gỗ đơn sơ. Nhà gỗ hướng về phía chân hà, một bên có một cánh cửa gỗ với linh quang mờ ảo. Bên trong như ẩn chứa một không gian khác. Chắc hẳn là nơi này rồi. Lục Huyền thầm đoán khoảng cách, rồi nhẹ nhàng tiến tới trước căn nhà gỗ. Linh thức quét qua xung quanh, xác nhận không có gì bất thường, liền cất tiếng nói. Ngư Điếm Chủ, vãn bối là Lục Huyền, trước đó đã tới đây mua một bộ dụng cụ câu cá, nếu có làm phiền, mong tiền bối lượng thứ. Vào đi. Một giọng nói ngắn gọn, khàn khàn vang lên trong tai Lục Huyền. Hắn bước qua lớp linh quang mờ ảo, trước mắt là một gian phòng rộng lớn, diện tích lớn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Phòng được bố trí rất đơn giản, bày biện hơn 10 giá gỗ, trên giá treo đủ loại bảo vật liên quan đến câu cá. Có vẻ căn nhà gỗ này là một bảo vật không gian, có phần tương tự như thiên cơ ốc. Lục Huyền âm thầm đánh giá mọi thứ trong nhà gỗ. Ở một góc trong cùng, hắn phát hiện một bóng dáng lão giả nhỏ gầy. Lão giả có gương mặt hốc hác, đầy nếp nhăn, trông rất bình thường, đôi tay gầy guộc đang lau sạch một cái lưỡi câu làm từ bạch cốt. Nhưng sự xuất hiện của Thiên Bảo Chân Hà giữa không trung với hình dạng kỳ dị này vốn không phải là chuyện bình thường, Lục Huyền lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Vãn bối xin chào Ngư Điếm Chủ. Hắn kính cẩn cúi chào và nói. Tuy nhiên, lão giả nhỏ gầy dường như không nghe thấy lời chào của hắn, cứ tiếp tục lau lưỡi câu mà không để ý đến ai. Lão tỉ mỉ xem xét lưỡi câu như thể đó là một món bảo vật hiếm có. Trước khi đến đây, Lục Huyền đã nghe Thạch Tử Thần kể về tính cách của vị chủ tiệm này, nên hắn không mấy bận tâm và bắt đầu tự mình quan sát xung quanh. Tự lấy, không trả giá, hắn để ý thấy trên giá gỗ có một tấm bảng gỗ với vài chữ lớn được viết qua loa. Ô rượu linh can, 108.000 hạ phẩm linh thạch, sao không đi cướp luôn đi? Lục Huyền tìm thấy một cây ô rượu linh can, tương tự đến 7-8 phần, với cây của Thạch Tử Thần, chỉ có một chút khác biệt nhỏ, đều được chế tạo từ ô rượu thạch linh quáng. Một chiếc cần câu bảo vật như thế mà có giá cao đến vậy. 108.000 hạ phẩm linh thạch, mức giá này vượt qua rất nhiều pháp khí cùng cấp. Lục Huyền thầm than trong lòng, càng hiểu rõ sự giàu có và khẳng khái của lão câu cá này. Chiếc ô diệu linh can ngũ phẩm này nằm trong nhóm cần câu có giá cao nhất. Lục Huyền còn chú ý thấy mấy chiếc cần câu lục phẩm, mỗi chiếc đều có giá không dưới 30 vạn hạ phẩm linh thạch. Điều này khiến hắn không khỏi cảm thán về lợi nhuận khổng lồ của cửa hàng này. Hắn chỉ định thử một chút, nên dồn sự chú ý vào những cây cần câu tam phẩm và tứ phẩm. Mặc ngọc linh can, tứ phẩm, được rèn từ mặc ngọc trúc, có tính chất cứng cáp và độ dẻo dai tốt, có thể câu được linh ngư yêu thú ngũ phẩm, giá bán 2 vạn hạ phẩm linh thạch. Thanh linh thạch cần, tứ phẩm, được rèn từ số lớn quặng thanh linh thạch, khi kết hợp với thanh linh câu sẽ phát ra một luồng thanh linh khí nhẹ nhàng, có khả năng xua đuổi tà linh yêu ma ở khu vực gần thủy vực, và có một xác suất nhất định để thu hút những bảo vật tương tự. Giá bán, 26.000 hạ phẩm linh thạch. Lôi quang linh cần, tam phẩm, có thể phát ra âm thanh sấm sét đặc biệt, giúp tăng khả năng câu được linh ngư thuộc tính lôi. Giá bán, 15.000 hạ phẩm linh thạch. Lục Huyền do dự một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên cây mặc ngọc linh cần. Cần câu tứ phẩm này có giá cả hợp lý so với các linh cần khác, phù hợp để thí nghiệm. Quan trọng hơn, cần câu được rèn từ mặc ngọc trúc tứ phẩm. Về sau, nếu có ý định bồi dưỡng loại linh trúc tương tự, hắn có thể cân nhắc trồng trọt. Băng tầm tơ, được chế tạo từ số lượng lớn tơ do băng tầm tam phẩm nhả ra. Trong thời gian ngắn có thể chịu đựng được sự tấn công của yêu thú ngũ phẩm, nhưng thời gian càng lâu thì khả năng đứt gãy càng cao. Trầm hương câu, lưỡi câu tứ phẩm, được mài từ gỗ trầm hương qua nhiều năm, có sức hấp dẫn đặc biệt với nhiều loại linh ngư thủy thú, có thể làm cho tâm trí của chúng bị mê hoặc trong chốc lát. Lục Huyền quan sát một hồi, rồi chọn dây câu và lưỡi câu. Dây câu được chọn là từ một đoàn lớn băng tầm tơ tam phẩm, giá 8. Phong hạ phẩm linh thạch, lưỡi câu làm từ gỗ trầm hương, tuy không quá sắc bén nhưng lại có điểm độc đáo riêng, giá 10.000 hạ phẩm linh thạch. Cuối cùng, hắn chi thêm 10.000 hạ phẩm linh thạch để mua một hộp mồi câu bình thường nhất, rồi tiến tới trước mặt lão giả nhỏ gầy. Ngư tiền bối, ta đã chọn xong 4 kiện bảo vật. Mặc ngọc linh cần, băng tầm tơ, trầm hương câu và một hộp mồi câu phổ thông. Lục Huyền trước mặt Nguyên Anh chân quân không dám che giấu, nói rõ sự thật. Đây là 530 viên trung phẩm linh thạch, xin tiền bối xem qua. Hắn lấy ra một đống linh thạch trung phẩm, ánh sáng tỏa ra bốn phía, rồi đưa đến trước mặt lão giả gầy gò. Lão giả không quay đầu lại, tiếp tục lau sạch lưỡi câu bằng xương trắng trong tay. Đống trung phẩm linh thạch trước mặt hắn lặng lẽ biến mất, không biết đã vào không gian bảo vật nào. Vãn bối cáo từ. Lục Huyền thấy vậy, chắp tay, mang theo một số dụng cụ thả câu rồi rời đi. Lão già gầy gò nhìn theo phương hướng Lục Huyền rời đi, thở dài một tiếng. Lục Huyền không hay biết, mang theo 4 món bảo vật nhanh chóng đến vị trí của Thạch Tử Thần. Chỉ riêng dụng cụ cơ bản đã tiêu tốn hơn 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Trong Thiên Bảo Chân Hà, thả câu xem như là một cái động không đáy. Hắn âm thầm cảm khái. Vì chỉ là thí nghiệm tính chất, hắn đã chọn những món dụng cụ thuộc loại trung cấp và hạ cấp. Dù vậy, cũng tiêu tốn một lượng lớn linh thạch. Không biết những tu sĩ bờ sông thường xuyên sẽ tiêu tốn bao nhiêu linh thạch. Dụng cụ thả câu, xét cho cùng, là để làm phong phú thêm cuộc sống trong tàn khuyết động thiên. Đương nhiên, đây cũng là để kiểm chứng một giả thuyết trong lòng hắn. Bước đầu tiên trong việc câu cá là thu hút các loại linh ngư và thủy thú kỳ dị, khiến chúng nuốt mồi câu. Đây là một quy trình cần phải trải qua, đồng thời cũng là quá trình nuôi dưỡng. Có lẽ ta có thể thông qua cần câu, dây câu và cả nước sông Thiên Bảo Chân Hà kỳ bí, hiểu được rốt cuộc tồn tại gì đã cắn lưỡi câu. Nếu có thể biết được, thì đây sẽ là một ưu thế lớn của ta. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ trong lòng, không cần dùng linh thức, chỉ cần tâm thần dò xét là có thể biết được mình đang hướng tới điều gì. Nhờ vậy, hắn có thể tránh khỏi những nguy hiểm do yêu ma, tà ma gây ra, đồng thời dựa vào sở thích của linh ngư thủy thú và những chủng tộc kỳ quái khác để chọn mồi câu phù hợp, dễ dàng câu được chúng. Chốc lát sau, Lục Huyền đã về đến gần Thạch Tử Thần. Đạo hữu Thạch, Lục Mỗ vừa mua một bộ ngư cụ tương đối phổ thông tại ngư điếm. Hắn chọn một điểm câu phù hợp cách trung niên tu sĩ 20-30 trượng, rồi lấy ra mặc ngọc linh can cùng băng tầm tơ. Mặc ngọc linh can, ngư cụ tứ phẩm đối với những tu sĩ mới bước vào hàng ngũ thả câu đã là bảo vật không tệ. Thạch Tử Thần nhận xét đơn giản. Hy vọng nó mang đến may mắn cho ta. Lục Huyền cười, cẩn thận quấn băng tằm tơ lên mặc ngọc linh can, rồi treo trầm hương câu, sau đó lấy ra một mồi câu lớn, chừng quả đấm từ trong hộp, chính xác ném vào chỗ cách đó không xa. Hắn chọn vị trí dòng nước khá nhẹ, mồi câu nhanh chóng chìm vào Thiên Bảo Chân Hà. Đánh ổ trước. Lục Huyền nghĩ thầm, sau đó phủ lên trầm hương câu một lớp mồi câu đặc chế và thả vào chân hà. Tâm trí hắn tập trung vào khu vực quanh Trầm Hương Câu. Trước đó, khi bảo tháp khí linh mang hắn tới, đã nhắc nhở Lục Huyền rằng dòng nước đặc thù trong Thiên Bảo Chân Hà có ảnh hưởng kỳ lạ đến nhục thân và thần hồn, nên hắn không dám thăm dò linh thức vào trong đó. Thời gian câu cá trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã một canh giờ. Lục Huyền và Thạch Tử Thần, mỗi người chiếm một vị trí, lặng lẽ cảm nhận sự biến đổi của dây câu phao. Đạo hữu Thạch, Lục mỗ có một điều không hiểu, xin đạo hữu chỉ điểm. Lục Huyền truyền âm về phía Thạch Tử Thần cách đó không xa. Lục đạo hữu cứ hỏi. Thạch Tử Thần không chớp mắt, truyền âm đáp lại. Những linh ngư, thủy thú hay các tồn tại khác trong Thiên Bảo Chân Hà, phẩm giai đều tương đối cao. Theo lý thuyết, linh trí của chúng cũng không thấp, làm sao lại bị một chút mồi câu đặc thù câu lên được. Lục đạo hữu có điểm chưa biết. Trong Chân Hà, sinh linh có linh trí đều tương đối đơn giản. Bọn chúng sống hàng triệu năm trong Thiên Bảo Chân Hà, nhục thân đã hòa quyện với nước sông, linh trí được rửa trôi lâu dài, chỉ còn lại bản năng cơ bản. Vì vậy, chúng không dễ phát hiện ra mồi câu hoặc cạm bẫy phía sau. Trung niên tu sĩ truyền âm cho Lục Huyền. Thì ra là thế. Lục Huyền gật đầu nhẹ nhàng. Vì vậy, Lục đạo hữu nên nhớ không tiến vào Chân Hà, để tránh mất thần hồn, nhục thân hòa nhập, trở thành cái xác không hồn. Tôi đã thả câu tại Thiên Bảo Chân Hà hơn 100 năm, chứng kiến không ít lần tu sĩ bị câu lên. Thạch Tử Thần nói, cảm ơn Thạch đạo hữu nhắc nhở, Lục mỗ sẽ cẩn thận chú ý. Lục Huyền vội vã đáp, hai người chỉ trao đổi vài câu, rồi lại tiếp tục im lặng như hóa thạch, đắm chìm trong việc thả câu. Không biết đã trôi qua 3 ngày, Lục Huyền vẫn không có kết quả gì. Hắn nhấc lên Mặc Ngọc Linh Can, mồi câu trên Trầm Hương Câu không có bất kỳ biến đổi nào. Lục đạo hữu không cần nóng vội, việc thả câu tại Thiên Bảo Chân Hà khó hơn nhiều so với thế tục, đòi hỏi sự kiên nhẫn cao. Mấy tháng, thậm chí mấy năm không thấy linh ngư hay thủy thú cắn câu cũng là chuyện bình thường. Ha ha, Lục mỗ không thiếu kiên nhẫn. Lục Huyền cười đáp, truyền âm. Không dối gạt Thạch đạo hữu, Lục mỗ là một linh thực sư, thường phải mất vài chục để bồi dưỡng một gốc linh thực cao dài. So với việc thả câu, thời gian đó chẳng thấm vào đâu. Hắn giải thích với Thạch Tử Thần. Thạch Tử Thần gật đầu, lại tập trung vào ô diệu linh can, không tiếp tục để ý đến Lục Huyền. Đột nhiên, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Lục Huyền. Ám minh ngư, tứ phẩm linh ngư, linh trí đơn giản, trong cơ thể chứa đựng âm khí tinh thuần, hút âm thuộc và thủy thuộc thiên tài địa bảo. Sau khi được chế biến, thịt cá vô cùng tươi ngon, khi sử dụng có thể hóa giải dương độc và hỏa độc, đồng thời tăng tốc độ tu luyện âm thuộc công pháp. Cuối cùng thì nó cũng ăn mồi của ta, Lục Huyền mừng rỡ nghĩ. Tứ phẩm linh ngư, coi như không tệ, nhưng điều làm hắn băn khoăn là tại sao sau khi cá ăn mồi, dây câu và lưỡi câu lại không có bất kỳ thay đổi nào. Có lẽ nó chỉ ăn một chút mồi để dụ, hoặc chưa nuốt hẳn lưỡi câu vào, hắn thầm suy đoán, đồng thời tập trung vào vùng nước xung quanh. Ý niệm đó không xuất hiện thêm lần nào nữa. Phải điều chỉnh lại mồi câu. Lục Huyền nhẹ nhàng giật lên Mặc Ngọc Linh Can, cần câu dài hơn 10 trượng, nặng cả ngàn cân, lập tức được giơ cao. Hắn thu hồi Trầm Hương Câu và lấy ra chiếc hộp gỗ chứa mồi câu. Ưa thích âm thuộc và thủy thuộc thiên tài địa bảo à? Thử thêm chút nguyên liệu khác xem sao. Hắn lấy từ túi trữ vật ra 2 gốc băng huỳnh thảo, vò nát chúng, rồi trộn vụn cỏ xanh thẳm với mồi câu, tỏa ra hơi lạnh băng giá. Sau đó, hắn nhỏ vào mồi câu một giọt linh dịch Mặc Âm Tuyền, loại ngũ phẩm này chứa đựng âm khí tinh thuần cực kỳ nồng đậm. Với 2 chiêu này, không tin rằng Ám Minh Ngư có thể cưỡng lại được sự hấp dẫn này. Lục Huyền tự tin nghĩ. Mặc Ngọc Linh Can được dùng sức hất lên, Trầm Hương Câu nhanh chóng chìm vào làn sóng ngầm cuồn cuộn của Thiên Bảo Chân Hà. Một lát sau, trong đầu hắn lại xuất hiện một ý niệm quen thuộc. Đến rồi, hãy tận hưởng đi. Lục Huyền ngay lập tức trở nên vô cùng cảnh giác, cảm nhận từng biến hóa nhỏ nhất trên cần câu trong tay. Chân Hà ở chỗ sâu đầu kia, Ám Minh Ngư hưởng qua mỹ vị như vậy mồi câu, linh trí giản đơn hoàn toàn không nghĩ tới, có thể sẽ ẩn giấu nguy hiểm. Như phát điên thôn phệ, lấy Lục Huyền cố ý điều chế ra được con mồi. Trên không trung, băng tầm tơ bỗng dưng trầm xuống. Lục Huyền đã sớm chuẩn bị, dùng sức hướng lên nhấc lên. Bên dưới thủy vực, sóng lớn nhấc lên, một con cá lớn màu đen lúc ẩn lúc hiện. Câu lên bảo vật. Cách đó không xa, Thạch Tử Thần bị động tĩnh của Lục Huyền hấp dẫn, dùng thuật pháp đem ô diệu linh can cố định trên bờ sông, thân hình lóe lên lập tức tới bên cạnh Lục Huyền. Xem ra đó là một con Ám Minh Ngư, tứ phẩm linh ngư. Lục đạo hữu vận khí không tệ đâu, hắn đã thả câu ở Thiên Bảo Chân Hà hơn 100 năm, từng câu lên không ít Ám Minh Ngư, kinh nghiệm phong phú nên có thể nhận ra cá lớn bên dưới. Lục Huyền không để ý trả lời hắn, cánh tay hóa thành óng ánh xanh ngọc, đem Mặc Ngọc Linh Can kéo thành hình cung. Chờ phát giác được con cá lớn màu đen có dấu hiệu thư giãn, Lục Huyền bỗng nhiên hất lên, Trầm Hương Câu chặt chẽ ôm lấy cá lớn, kéo nó lên bờ. Quả nhiên là ám minh ngư. Ánh mắt của trung niên tu sĩ lóe lên một tia hâm mộ. Đối với một người câu cá lão luyện, nỗi đau lớn nhất là hai người chọn cùng một điểm câu, một người thu hoạch đầy đủ, còn người kia chẳng thu được gì. Không sợ mình không câu được cá, chỉ sợ người khác liên tục lên cá. Hắn hiện tại có phần tâm lý như vậy. Mình canh giữ ở điểm câu này đã hơn một tháng, không chỉ không câu được bảo vật, mà ngay cả linh ngư thủy thú cũng không thấy, làm sao không khiến hắn hâm mộ. Hắc hắc, vận khí, mơ mơ hồ hồ câu được một con cá lớn. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Hắn có thể thành công ngay lần đầu tiên, hoàn toàn là nhờ vào năng lực đặc biệt của mình, cải tiến mồi câu để tăng xác suất câu được á minh ngư. Phương pháp đó quả nhiên hữu hiệu. Trong lòng hắn tràn đầy vui sướng.